Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, kỳ thị, chương 1999, kỳ thị, đông đông đông. Giống như cự nhân đạp ở mặt đất vậy, bọn họ điên cuồng mà đi trên núi phóng đi, tới một hồi, tựu đã có người tới đỉnh phong, sau đó cấp tốc nhảy xuống núi đi, liên tục không ngừng bao vây qua đây kim sa. Đối với bọn họ không có nửa điểm ngăn trở tác dụng. Có thể đạt đến vũ trụ cấp bậc thể phách. Tin tưởng chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Bất quá có người xuất sắc. Đã có người kém cỏi. Đừng người cũng đã bắt đầu xuống núi. Có chút mới vừa mới đến giữa sườn núi. Hiển nhiên là bị túi này khỏa qua đây kim sa. Để cho bọn họ hành động biến được mệt mỏi khởi. Bọn họ thể phách cũng không mạnh. Như vậy cũng tốt so điền bằng khôn như nhau. Thể phách quá yếu. Lực bộc phát đương nhiên sẽ không mạnh hãn như vậy. Đương nhiên này không làm khó được bọn họ. Vô số thân pháp đều thi triển ra. Cấp tốc đi trên ngọn núi phóng đi. Chẳng qua là thân pháp như thế nào đi nữa tinh diệu. Liên tục không ngừng bao vây qua đây kim sa. Thủy chung sẽ đối với tốc độ bọn họ xuất hiện nhất định ảnh hưởng. Duy chỉ có thể phách cường hãn. Tại đây cục nhất định định giữ lấy ưu thế cực lớn. Lâm Hiên tốc độ không nhanh không chậm. Ngược lại vẫn coi như trình độ không tệ. Ở phía trước người tu luyện xuống núi đồng thời. Hắn cũng đến đỉnh phong. Chuẩn bị bắt đầu xuống núi. Đệ nhất tòa sơn biểu hiện. Để cho không ít điện chủ gật đầu. Có còn lại là lắc đầu. Ban đầu cũng biết được khó khăn. Như vậy cửa ải này nhất định bị loại bỏ. Này Lâm Hiên biểu hiện quả nhiên không sai. Trực tiếp chính là vọt tới chúng ta số 1. Hơn cao nhất đều ở đây 8-90 tên lưỡng lự. Căn bản không có thể so sánh. Phó điện chủ đối Lâm Hiên hiện tại biểu hiện. Cảm thấy rất hài lòng. Dựa theo trình độ loại này đến xem. Khẳng định có thể thông qua cửa thức nhất. Đó là tự nhiên. Lâm Hiên thể phách cũng không yếu. Trước đây tay không là có thể đánh bể cứng rắn man thú. Có thể nghĩ thể phách không kém. Cửa ải này, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Vũ Hồng thần tướng ở bên cạnh đi theo khen câu. Đây chính là hắn mang đến người. Không phải khen thoáng cái sao được. Điền bằng khôn trình độ đồng dạng không tệ. Đều có thể giết tới top 100. Tuy nói không kịp quá nhiều. Nhưng này chỉ là cửa thức nhất. Nhiều hơn vẫn là sau khi nhìn mặt biểu hiện. Có khả năng thông qua. Cũng đã rất tốt. Trước đây cửa thức nhất rất nhiều theo nhân gian đi lên thần đế. Đều bị lập tức đào thải hết. Đó mới là bi kịch nhất. Thể phách cũng không tệ lắm. Thật đúng là nhặt được bảo lần này, võ tuần tra sứ vẫn chú ý bên này tình huống. Thấy Lâm Hiên tại 30 tên trước đó lúc. Trong mắt lướt qua một đạo sát ý. Đây cũng không phải là bọn họ muốn gặp được sự tình. Đi không được tất cả mọi người tại 100 tên có hơn. Bất quá đây bất quá là cửa thức nhất. Hạ thủ phương diện tương đối khó khăn. Cho nên tạm thời sẽ không có cử động. Rất nhanh, bọn họ tựu xông lên đệ nhị tòa sơn. Bao vây qua đây kim sa. So với trước đó phải mạnh hơn một tầng thứ. Nhưng đều là tại phạm vi có thể tiếp nhận bên trong. Bất quá nên cường thế. Vẫn là cường thế. Thể yếu. Vậy thì càng thêm thể yếu. Khoảng cách thoáng cái liền bị bỏ qua. Đệ nhị tòa sơn, áp lực tạm được, Lâm Hiên không có cảm giác được áp lực gì. Tiếp tục xông về phía trước, tốc độ vẫn là không nhanh không chậm. Vạn Thiên Chúa Tể ở phía trên nhìn chăm chú vào bên này tất cả mọi người. Đối chiến đi lên nhanh nhất dự thi người, thỏa mãn gật đầu, lúc này mới là hắn cần hiệu quả. Chuẩn bị phải thêm lớn một chút độ khó. Vạn Thiên Chúa Tể song đồng lấp lánh kim quang. Nhẹ nhàng nâng giơ tay lên. Vô số đạo hào quang hướng mặt trước phụt ra ra. Cũng chiếu xuống đệ ba hòn núi lớn trong. Đợi mọi người vừa mới vọt tới đệ ba hòn núi lớn lúc. Lập tức thì có mấy cái thân ảnh theo kim sa trong nhô ra. Thoạt nhìn cùng Vạn Thiên Chúa Tể không có gì khác biệt. Chúng không chút nào do dự liền hướng thứ nhất xông lên người tu luyện ngăn lại đi. Giơ quả đấm lên đập ầm ầm qua đây. Không có gì hoa lệ chiêu thức, chỉ nhất phổ thông nắm đấm, cút ngay cho ta, thứ nhất đầu tiên xông lên, trong mắt kim quang liên thiểm, hướng mặt trước điên cuồng xông lên, Ầm ầm một tiếng, mấy cái bao vây khối lỗi bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Khủng bố thể phách lợi hại như vậy, hắn tựu giống với một đầu man thú. Người nào cản trở ở trước mặt mình, tựu đụng ai. Được, một người trong điện chủ vỗ tay tán thưởng, nhìn hắn cười nói, Vương Nham thể phách chính là cường hãn, tựu điểm này công kích đối với hắn là không có chút nào ảnh hưởng. Ván này đệ nhất chắc là không có vấn đề gì. Người bên cạnh đi theo liên tục gật đầu. Theo sau lưng hắn dự thi người, thể phách đồng dạng là không yếu, nhưng so với Vương Nham thể phách, dễ nhận thấy vẫn là phải kém hơn một chút. Dù cho đồng dạng là vũ trụ cấp bậc thể phách, đồng dạng là có sai biệt phân chia. Này phải xem người ở hậu thiên ma luyện. Lâm Hiên theo sát sau khi mới bước lên tòa thứ ba núi lúc, cũng không chút ngoại lệ, mấy cái kim sắc khối lỗi theo kim sa trong nhô ra, đi hắn bên này ngăn lại công kích mà tới. Lâm Hiên đồng dạng là một bả đánh vào, ầm ầm một tiếng, chúng đều bị đánh bay đi ra ngoài, trọng mới hóa thành một chất đống tán xa, như cũ một đường chạy như điên đi lên, cứng rắn kim sa ở trên, đều lưu lại chân hắn ấn. Hắn đã liều mạng đi phía trước đuổi, nhưng thật sự là không pha ra phụ cận mặt khoảng cách. Lần này đối thủ thật sự là quá mạnh, một cái so một cái biến thái. Có thể đạt đến tầng thứ này, sẽ không có người nào là đơn giản. Rõ là cường giả như mây, có khả năng tiến vào trước 30, vẫn là rất không tệ. Lâm Hiên nhìn bọn họ điên cuồng tốc độ, mình cũng đem hết toàn lực, cũng không cách nào xông lên. Đây cũng quá điểm khó khăn. Tuy nói hắn biết được không hài lòng lắm, nhưng phó điện chủ bọn họ cảm thấy rất thỏa mãn. Có bao nhiêu lần bọn họ có thể thu được cao như vậy thứ bậc? Bọn họ yêu cầu không cao, tựu chỉ cần có người tiến vào top 50 tựu đầy đủ. Như vậy phó điện chủ địa vị tựu bảo trụ. Tương xứng Lâm Hiên tiếp tục như vậy chạy như điên đi xuống lúc, đột nhiên có người đi bên này tiếp cận qua đây. Đợi hắn khi phản ứng lại, cũng đã hung hăng đi bên này đụng qua tới, để cho hắn nhanh chóng tránh sang bên cạnh, làm cho đối phương đụng cái khoảng không, như vậy đều bị ngươi né tránh, nhanh chóng cút xuống cho ta đi, theo nhân gian đi lên đồ bỏ đi, các ngươi còn chưa xứng lên tới cái hạng này, cho dù có thiên vũ chúa tể chỗ dựa, đều không đi, xông lên dự thi người Trần Lương, hung hăng nguýt hắn một cái. Khinh miệt cười, lợi dụng khi Lâm Hiên hơi bên cạnh tránh thời điểm, rồi xoay người về phía trước đi, đem hắn cho chen xuống. Cửa thức nhất nói là bất luận thứ bậc, nhưng thật không luận sao. Ít nhất bọn họ lòng tự trọng ở trên, như cũ là luận, theo nhân gian đi lên thần đế, tựu đừng nhúng chàm phía trước thứ bậc, đi theo lại là có ngoài ra thần đế trùng đi lên. Rõ ràng nơi này phạm vi lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác chính là đi hắn bên này xông qua đến. Tiên bố chính là nghĩ nhảm vào hắn. Cút ngay cho ta, nhân gian đồ bỏ đi. Tại Lâm Hiên né tránh sau đó, hắn không có tiếp tục truy kích, mà là khinh thường liếc hắn một cái. Tiếp tục xông về phía trước, lại lần nữa đem hắn cho dồn xuống thứ bậc. Lâm Hiên cau mày, những người này đem mình làm trái hồng mềm, tùy ý vuốt ve phải không? Chẳng trách thiên vũ chúa tể nói như vậy, vũ hồng thần tướng cũng nói như vậy, tương lai lộ thật sự là không bình thản, coi như là đi tới chúa tể chi vị, cũng không cách nào ung dung cải biến. Lâm Hiên thấy bọn họ chán ghét biểu tình, cũng biết đều không cần võ tuần tra sứ nhắm vào mình, cũng đã bị ngược chết, có những thứ này kỳ thị người tại, theo nhân gian đi lên thần đế, có thể nào leo lên. Số từ 1776 convert by King Killer, hết chương.